Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Mời. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm liền về tới Thần Quy Thánh vực. Đồng thời tại đại điện bên trong nhìn thấy cái kia cái gọi là Thần Thánh Vương. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này Thánh Vương dĩ nhiên là cái nữ tu. Toàn thân màu trắng cung quần, tư thái tương đối yểu điệu, nhưng mà mang mạng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt. Đã nhân ra mang mạng che mặt, Trần Trầm cũng không dùng tiên cương cực mục đi cưỡng ép xem người ta. Cuối cùng hắn tu luyện bí thuật này, không phải dùng đến nhìn cô nương. Nhìn thấy Trần Trầm, Lạc Thần Thánh Vương dung mạo uốn lượn, lộ ra mỉm cười. Tiền bối không hổ là tiên nhân, khí chất này quả nhiên cùng chúng ta những cái này phàm tục tu sĩ khác biệt. Trần Trầm nghe vậy, kìm lòng không được liền biến đến cao hứng lên. Đối cái này Lạc Thần Thánh Vương hảo cảm bắt đầu không ngừng nâng cao. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên Yến Trần truyền âm. Tiền bối, Lạc Thần Thánh Vương sẽ một loại đặc biệt thuật pháp. Bình thường tu sĩ nhìn thấy nàng phía sau đều sẽ nhịn không được sinh ra thân thiết tâm tư. Nghe, nói như thế, Trần Trầm chấn động trong lòng. Hắn có thể xác định nữ tu này vừa mới cũng không có sử dụng cái gì mị hoặc chi thuật. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn xác thực đối nữ tu này sinh ra hảo cảm. Tất nhiên, cái này hảo cảm cũng không phải nam nữ hoan ái loại kia hảo cảm, mà là một loại tự nhiên cảm giác thân thiết, phảng phất nữ tu này là chính mình nào đó người tỷ tỷ đồng dạng. Có thể trở thành đại thừa đỉnh phong tu sĩ đều không tầm thường. Tuyệt đối không thể sơ suất, nữ tử này vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình một câu phía sau. Trần Trầm mở miệng xu nịnh nói, Lạc Thần Thánh vực ta sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới Lạc Thần Thánh Vương khí chất càng như thế siêu phàm thoát tục. Nói thật, ta từng tại tiên giới gặp qua không ít tiên nữ, nhưng mà so với khí chất, các nàng kém xa Lạc Thần Thánh Vương ngươi. Trần Trầm vừa nói như thế, cho dù là đại thừa đỉnh phong Lạc Thần Thánh Vương cũng nhịn không được bởi vì vui sướng mà che miệng khẽ nở nụ cười. Chỉ bằng tiền bối ngươi trương này miệng, sợ là liền có thể để vô số tiên giới tiên nữ hồn khiên mộng nhiễu đi. Trần Trầm khoe khoang cười cười, không nói gì. Luận công phu miệng, hắn tự hỏi không thua bất luận kẻ nào. Ở kiếp trước, chỉ bằng há miệng cũng không biết lừa dối bao nhiêu cô nương. Lạc Thần Thánh Vương lúc này lại nói, trở lại chuyện chính, ta lần này tới trước là đại biểu Minh Hà Thánh Vương, Tử Vi Thánh Vương các loại hơn 10 vị Thánh Vương cùng tiền bối thương lượng một việc liên quan tới chân linh giới sự tình. Nâng lên đại biểu hơn 10 vị Thánh Vương, Trần Trầm không cần đoán đều biết là chuyện gì. Lạc Thần Thánh Vương khẽ gật đầu nói, không tệ, chân linh giới phương này đại thế giới luận truyền thừa, luận tài nguyên, luận kích thước đều không thua tại Minh Uyên giới. Bất quá bởi vì phi thăng lối đi bị lấp, chân linh giới thực lực tổng hợp mới kém xa chúng ta Minh Uyên giới. Tiền bối, phát hiện dạng này một cái thế giới, đối chúng ta toàn bộ Minh Uyên giới tới nói đều là thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể chiếm đoạt thế giới này, cái kia chúng ta tất cả thánh vực đều có thể ở tại bên trong khai cương thác thổ. Mời chào môn đồ. Thoát khỏi thế lực phạm vi không thể vượt qua ngàn dặm trói buộc. Ngươi nói đúng, thế nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Trần Trầm hỏi ngược lại. Hắn hiện tại là tiên nhân thân phận, Lạc Thần Thánh Vương nói những chỗ tốt này tuy là rất tốt, nhưng đối một cái hạ giới tiên nhân đến nói chỉ là gân gà mà thôi. Lạc Thần Thánh Vương đã sớm ngờ tới Trần Trầm sẽ nói như vậy, nói khẽ, không biết tiền bối có thể lộ ra đến Minh Uyên giới mục đích. Nếu là chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta nguyện ý dốc sức tương trợ, hoặc là tiền bối có hay không có cái gì khác yêu cầu. Chỉ muốn chúng ta có, chúng ta đều nguyện ý cho tiền bối. Chỉ cầu tiền bối có thể di giá chân linh giới, lưỡng giới phát sinh đại chiến phía sau, như gặp được biến cố gì, có thể xuất thủ một hai lần, thay chúng ta vượt qua nan quan. Như thế nào? Các ngươi không có lòng tin bắt lại chân linh giới? Trần trầm hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là bởi vì việc này dính dáng quá lớn, bộ mặt không được có nửa điểm sơ suất, nguyên cớ như thế nào ổn trọng đều không đủ. Trần trầm lắc đầu nói, đáng tiếc, ta đến Minh Uyên giới không có gì mục đích, tại Minh Uyên giới bên trong, ta cũng không có cái gì đặc biệt muốn đổ vật. Lạc thần thánh vương có chút không tin ta, thử dò xét nói. Người hạ giới cùng Minh Uyên cũng không quan hệ sao? Nói xong lời này, nàng coi là Trần Trầm sắc mặt sẽ biến. Thật không nghĩ đến nâng lên Minh Uyên. Trần Trầm biểu hiện đến tương đối thản nhiên. Không sao, ngươi không cần đoán. Ta cùng trước đây hạ giới những tiên nhân kia không phải người một đường. Cũng sẽ không đi tìm Minh Uyên phiền toái. Cái này, nếu như không cái khác sự tình, ngươi có thể đi. Về phần tham gia cái gì lưỡng giới đại chiến, ta đến lúc đó nhìn tâm tình a. Nếu là có thú, ta sẽ đi chân linh giới. Trần trầm khoát tay áo, trực tiếp liền ra hiệu Lạc thần thánh vương rời đi. Lạc thần thánh vương không nghĩ tới người này mặt là thay đổi bất thường. Trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao, vậy mà cứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, nàng mới có hơi không cam lòng nói, tiền bối, người thật không muốn cái gì sao? Trần trầm cười nói, muốn, ta muốn tốt tiên giới công pháp. Các ngươi có sao? Cái kia vạn linh đỉnh ta nghe nói không tệ, thậm chí có thể cùng ta pháp bảo sánh ngang. Các ngươi nguyện ý cho ta không? Vạn linh đỉnh, tiền bối nói đùa, vạn linh đỉnh bây giờ là Minh Uyên tông trấn tông chi bảo. Là bảo đảm Minh Uyên Tông tại chân linh giới tuyệt sẽ không có sai sót siêu cấp lợi khí. Làm sao có khả năng tặng người? Sao lại không được? Trần trầm nói đến đây. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đổi giọng nói. Vạn linh đỉnh đến từ vạn năm trước đấu chiến thánh vương chém giết một cái hạ giới nữ tiên nhân a. Có thể có loại bảo vật này thân gia phỏng chừng không ít. Có lẽ trên người còn có cái khác tiên khí, nếu như những cái này tiên khí các ngươi còn giữ, có thể cho ta xem một chút, nếu như thật có không tệ, đưa cho ta, ta có thể thay các ngươi xuất thủ mấy lần. Lạc thần tiên vương nghe được có chuyển cơ, vội vàng nói, năm đó cái kia nữ tiên nhân di vật, vạn linh đỉnh từ mấy đại thánh vương liên hợp đảm bảo. Tiên nhân thân thể giao cho yêu khôi thánh vương. Về phần những vật khác, bắt đầu đều tại đấu chiến thánh vương nơi đó. Về sau chuyển giao cho Minh Hà thánh vương. Tiền bối nếu như muốn nhìn, có thể theo ta đi chân linh giới Minh Hà thánh vương nơi đó. Nếu như thật đối tiền bối hữu dụng, Minh Hà thánh vương tuyệt sẽ không keo kiệt. Tính toán, ta hiện tại còn không muốn đi chân linh giới. Chuyện này sau này hãy nói a. Dù sao hiện tại cũng sẽ không khai chiến. Trần trầm dứt lời, liền xoay người qua, nói thật, trong lòng hắn là cực muốn trà trộn vào Minh Uyên Tông. Cũng muốn nhìn một chút cái kia nữ tiên nhân di vật bên trong có hay không có thôi động thiên vẫn. Tín vật, nhưng tất cả những thứ này hết thảy, đều không thể lộ ra quá qua tận lực. Phải biết vừa mới Lạc thần thánh vương trong lời nói đều là thăm dò. Nếu như chính mình đối nữ tiên nhân di vật biểu hiện đến quá trải qua tâm, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi cùng cái kia nữ tiên nhân có quan hệ. Đến lúc đó đi chân linh giới, chờ mình chỉ sợ là bẫy dập. Cuối cùng cái kia nữ tiên nhân sau khi ngã xuống, đã được lợi ích người không chỉ là yêu khôi thánh vương. Cái khác thánh vương, thậm chí toàn bộ Minh Uyên Tông đều là bởi vì hiểu lầm, hắn cùng yêu khôi thánh vương kết tử thù, cũng không muốn lại bởi vì hiểu lầm, sớm cùng Minh Uyên Tông cái khác thánh vương nhóm đối nhau. tiền bối, chờ chút. Phía sau truyền đến Lạc Thần Thánh Vương duyên dáng kêu to âm thanh. Trần Trầm giương lên tay nói, ngươi đi đi, ta mệt mỏi. Nói xong, Trần Trầm thân hình lóe lên, liền biến mất tại đại điện bên trong, trọn vẹn không cho Lạc Thần Thánh Vương biểu hiện đến cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN